Chương 2437, ảnh mị, 1. Có việc, chính sự. Diệp Thiếu Dương nói, được được, để chờ chút, ta đem chỗ lòng dê này như một chút, đặt trong nồi nấu, tối nay có thể ăn. Để nói, huynh tạm đừng làm cái kia được không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kháng nghị, lão Quách nhanh chóng xử lý xong lòng dê, đặt ở trong nồi nấu, rửa tay xong, trở lại phòng khách, nghe Diệp Thiếu Dương đem tà vật kia hình dung một lần, có thể hóa thân thành cái bóng của người ta, theo người ta cùng nhau di động, thậm chí có thể biến hóa thành cái bóng của quỷ hồn. Có thể phóng to thu nhỏ, còn có thể đem người ta kéo vào trong bóng, hút đi cương khí. Ngay cả đệ cũng thiếu chút nữa ngã, ôi đệ, trên đời còn có tà vật như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, là dạ ma. Lão Quách hỏi, khẳng định không phải, dạ ma mà nói, một mình để có thể đánh 10 con. Dạ ma là một loại tà linh, có thể hóa thân thành cái bóng người ta, nhưng ở dưới hình thái cái bóng, không có tính công kích. Lão Quách lại nói vài cái tên, có cái bị Diệp Thiếu Dương phản bác, có cái vừa nói ra miệng, đã bị chính hắn phản rớt. Ta chưa từng gặp tà vật như vậy, để như vậy, chờ ta trở về lật bách khoa toàn thư tà vật một chút, tìm xem có thứ trong tự hay không. Có loại sách này. Ai viết? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ta tự mình viết. Không đúng, phải nói là biên. Ta trước kia lúc rảnh rỗi, sưu tầm sách cổ khắp nơi, đem đám tà vật các loại hình thái bên trong đều chép vào. Lão Quách tự hào vỗ ngực. Nhưng đại bộ phận ta ở lúc biên tập cũng không nhìn kỹ, ta trở về lật chút. Tạ Vũ Tình nói, đã xuất bản sao, trở về cho tôi một quyển, tôi cũng nghiên cứu một chút. Loại sách này ở nhân gian làm sao mà xuất bản, tôi tính ở âm ty xuất bản, chờ sau khi cô chết rồi xem đi. Tạ Vũ Tình đạp một cước, ngươi nói, công kích người là một cái bóng. Bích Thanh từ trên TV dời ánh mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thấy hắn gật đầu, lại hỏi một số vấn đề, sau khi hỏi xong, nhíu mày suy nghĩ một hồi nói, Diệp Thiếu Dương, người từng nghe nói ảnh mị chưa? Ảnh mị? Vừa rồi Quách Sư Huynh không phải đã đoán sao, không phải ảnh mị, thủ đoạn của thứ này so với ảnh mị mạnh hơn nhiều. Bích Thanh nói, thứ các ngươi nói, sợ là ảnh mị cấp thấp nhất đi. Ảnh mị còn có thứ cao cấp. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ảnh mị loại tà vật này, mình tuy chưa từng đối phó, nhưng cũng có chút hiểu biết, là một loại tàu linh âm sinh, không giống rất nhiều linh vật lấy dính tà khí mà thành hình. Ảnh mị là cái bóng người ta thành tà linh, nói chính xác, không phải cái bóng bình thường, mà là một ít pho tượng hình người, ở nơi tràn đầy âm khí chiếu ra bóng, lâu ngày, sẽ hình thành ảnh mị. Cụ thể ảnh mị là hình thành như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng chuyên môn nghiên cứu, nhưng ảnh mị loại tà vật này ở nhân gian cực ít, bởi vì bản thân cái bóng đã là thứ hư vô, cần dựa vào bản tôn mới có thể tồn tại, bản tôn thay đổi, cái bóng tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Ảnh mị, bình thường chỉ ở khu vực bản thân hình thành âm khí tràn đầy mới có thể duy trì tồn tại, trên cơ bản không có khả năng tu luyện. Khả năng duy nhất rời khỏi nơi đó là có người đi loại địa phương này, hóa thành cái bóng của người này, cùng nhau rời khỏi, trở thành một loại ký sinh linh, sau đó sẽ hút dương khí trong cơ thể ký chủ để tu luyện. Nhưng bởi vì bản thân vô linh vô phách, hình thái cũng thường xuyên thay đổi, bởi vậy có thể thật sự tu thành linh thân cực ít, Diệp Thiếu Dương từng nghe nói một ít, cũng đều không có thành tựu gì. Thật ra mình lúc ban đầu gặp được tên kia, đã từng nghĩ tới là ảnh mị, nhưng sau đó chiến đấu, đã khiến hắn hoàn toàn phủ định ý tưởng này, rất đơn giản. Hắn không tin có ảnh mị có thể tu luyện đến mức có thể đấu pháp với mình, hơn nữa thiếu chút nữa đem mình giết chết. Bích Thanh nghe xong lý do của hắn, cười nói, ngươi nói cũng không sai, ảnh mị quả thực khó có thể thành hình, nhưng ta từng nghe sư huynh ta nói, trên đời này ít nhất có một ảnh mị tu thành chính quả. Chỉ mong người đụng phải không phải hắn. Ảnh mị tu thành chính quả? Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, vẫn là ảnh mị. Câu trả lời này ta cho 100 điểm, Diệp Thiếu Dương nói, con ảnh mị này người nói, bây giờ ở đâu? Bích Thanh đạo, bảy đại trưởng lão Hiên Viên Sơn, người từng nghe nói chứ? Trong lòng Diệp Thiếu Dương lập bộp một cái nhìn nhau với lão Quách, đều là vẻ mặt ngưng trọng, ta chỉ biết Thanh Trường Phong và Tinh Nguyệt Nô, kẻ khác đều không biết, chẳng lẽ nói. Ta nghe nói, trong bảy đại trưởng lão, có một kẻ chính là ảnh mị thành tinh, tu thành chính quả. Ta chỉ là nghe nói, bởi vì là lời đồn, lần trước người hỏi ta, ta mới chưa nói đến, chỉ mong thật sự chỉ là lời đồn. Trưởng lão Hiên Viên Sơn, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, trưởng lão này tên là gì? Không biết, ta nói, ta chỉ là mơ hồ từng nghe người ta nói tới, dù sao so với nhân gian mà nói, Hiên Viên Sơn quá mức thần bí, nhân gian cực ít có lời đồn về bọn họ, ngay cả sư huynh ta cũng biết không nhiều. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lão Quách, nói, huynh cảm thấy có khả năng không? À, ta không biết, nhưng... Nếu là thật, vậy phiền toái to rồi, một Tinh Nguyệt Nô đã đủ chúng ta chịu được, lại thêm một trưởng lão, làm sao đối phó được? Muốn biết có phải hay không, đi điều tra. Tạ Vũ Tinh chen vào một câu. Cái này điều tra như thế nào, trực tiếp đến hỏi Tinh Nguyệt Nô. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tình nói, ngu ngốc, chính diện điều tra không được, có thể từ khía cạnh, chúng ta có thể điều tra trước bối cảnh thánh linh hội này, xem nó có phải có liên quan với Hiên Viên Song hay không, tất cả chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cách này thật ra không tệ, lão Quách nói, đây là không sai, ta lúc trước cũng hỏi thăm một chút, bây giờ không ít thành thị đều có thánh linh hội, chúng ta có thể đi phân hội khác lượng chút, tìm kiếm manh mối. Ít nhất kiếm một pho tượng thần tới đây. Nghĩ đến bức tượng thần kia, Diệp Thiếu Dương lại đem tình huống nhìn thấy ở trước bệ thờ nói ra, Lão Quách và Bích Thanh cũng không nói ra được nguyên cớ, cuối cùng thương lượng do Lão Quách thông qua quan hệ của hắn ở giới pháp thuật, xác định địa điểm phân hội khác của thánh linh hội, sau đó lại đi qua điều tra. Về phần cái này của thành phố mình, do Tạ Vũ Tình tiếp tục điều tra, nhưng bởi vì rút dây đồng rừng, Diệp Thiếu Dương không ôm hy vọng gì còn có thể điều tra ra cái gì, nhưng cũng có khả năng không phải. Bích Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nói, nếu đúng mà nói, ngươi bây giờ đại khái đã chết. Diệp Thiếu Dương cười nói, ở trong mắt ngươi, ta có phải rất dễ đối phó hay không? Trưởng lão Hiên Viên Sơn, bất cứ một ai, ngươi cũng không phải đối thủ. Cái này ta thừa nhận, nhưng đơn đấu mà nói, muốn giết ta cũng không dễ. Bích Thanh cười cười, từ chối cho ý kiến. Lão Quách ở bên cạnh trầm ngâm cả buổi, nói, Thiếu Dương Bích Thanh mỹ nữ nói cũng có đạo lý, nếu thật là trưởng lão Hiên Viên Sơn, vì sao ở dưới tình huống cục diện ưu thế, từ bỏ tiếp tục chiến đấu, hiểu ý tứ của ta chứ, có thể bắt đệ hay không là một chuyện, nhưng người ta có làm như vậy hay không, lại là một chuyện khác,